Giang hồ biến địa thị kỳ 3, chương 36, uống say, góc truyện audio.com, sau khi ta ra ngoài, ngươi nhớ không được chạy loạn đó. Tần Thiếu Vũ căn dặn, trong cốc có nhiều cơ quan, tránh cho bị thương. Hái hoa tặc thì sao? Thẩm Thiên Lăng luôn nhớ kỹ chuyện này. Hắn một chút cũng không muốn đang ngủ thì bị người ta tới hái. Hoa cốc nhất định phải được bảo vệ thật tốt bởi vì đặc biệt yếu ớt. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. Dù bản lĩnh lớn thế nào cũng chỉ có thể làm bậy trong thành mà thôi. Cơ quan ở Quỳnh Hoa Cốc hao hết 5 năm tâm huyết của Diệp Cẩn, dù là cao thủ khinh công như Tiểu Ngũ cũng không thể tùy tiện xông vào, huống hồ là một hái hoa tặc. Người chắc chứ? Thẩm Thiên Lăng nghi ngờ một chút, cái xã hội không được giám sát 24 tiếng đồng hồ này thật khiến người ta không có cảm giác an toàn. Đương nhiên, huống hồ dù hắn mọc cánh bay vào được thì ngoài phòng còn có ám vệ Truy Ảnh Cung và Nhật Nguyệt Sơn Trang bảo vệ ngươi. Tần Thiếu Vũ giúp hắn lau khô tóc, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trong phòng, đừng chạy lung tung thì nhất định không sao. Được rồi, Thẩm Thiên Lăng quay về trong chăn, dùng ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn hắn, ngươi nhất định phải sớm về đó. Vì ta ở một mình hơi chột dạ, Tần Thiếu Vũ đắp kín chăn bông cho hắn rồi xoay người ra cửa. Trên trúc lâu, Diệp Cẩn đang nửa nằm nửa ngồi uống rượu. Trăng lên cao, gió mát từng trận, một thân áo lụa xanh biếc nhẹ nhàng như tiên, xung quanh vô số bươm bướm quanh quẩn, không nhiễm một chút bụi, quả thật chính là tiên khí bức người. Tần Thiếu Vũ bay lên lầu, lời ít mà ý nhiều nói. Ngươi chừng nào thì mới hết động dục? Diệp Cẩn vốn đang chờ hắn khen hai câu, kết quả lại bị tàn nhẫn dội một gáo nước lạnh, vì vậy giận dữ nói. Ngươi rốt cuộc tới chỗ ta làm gì? Du sơn ngoạn thủy, Tần Thiếu Vũ tự rót cho mình một chén lê hoa thiêu. Gần đây giang hồ đang đồn ầm lên là ngươi muốn dẫn Thẩm Thiên Lăng đi Nam Hải giải độc. Diệp Cẩn lành lạnh nói. Muốn đi, nhưng không gấp. Tần Thiếu Vũ nói, vừa mới vào hạ, hàn độc của hắn tạm thời không phát tác. Chữa thương thì càng sớm càng tốt. Diệp Cẩn khó hiểu, sao lại có đạo lý ngại sớm chứ? Ta tự có chừng mực. Tần Thiếu Vũ đánh gãy trọng tâm câu chuyện, rõ ràng không muốn nói tiếp chuyện này. Nếu Thẩm Thiên Phong biết ngươi có ý định kéo dài, coi chừng bị đánh. Diệp Cẩn nhắc nhở, Tần Thiếu Vũ không đáp, chỉ lắc lắc chén rượu, ngửa đầu một hơi cạn sạch. Trong phòng ngủ, Thẩm Thiên Lăng nằm lì trên giường, vất vả đọc quyển sách Lý Phu Tử cho, ngáp mấy cái liền. Nỗi khổ xem mà không hiểu ai có thể thấu cho, phiên dịch miễn phí lại không có ở đây, thật là cực kỳ sốt ruột. Nửa đêm sao không chịu ngủ mà muốn chạy loạn khắp nơi kia chứ? Thẩm Thiên Lăng vung chăn ngồi dậy, tâm trạng cáu kỉnh. Công tử có việc gì sao? Ám vệ ngoài phòng nghe được động tĩnh, vì vậy ở bên cửa sổ thấp giọng hỏi. Ặc không có gì. Thẩm Thiên Lăng thật ra rất muốn nắm cổ áo hắn gào lên mau tìm Tần Thiếu Vũ về đây cho lão tử, nhưng có điều chỉ suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn còn chưa ngu đến mức gào lên thật vì rất mất mặt. Thế nhưng công tử đã chăn trở suốt một canh giờ. Ám vệ chọc thẳng vào trọng điểm. Thẩm Thiên Lăng, đại ca ngươi nhất định phải nói trắng ra vậy sao? Hay là thuộc hạ đi gọi công chủ về? Ám vệ vô cùng hiểu ý người khác, Thẩm Thiên Lăng bình tĩnh nói. Không cần, mọi người trong viện lập tức trao đổi ánh mắt, mấy chữ này của Thẩm công tử thật sự nồng nặc. Góc truyện audio.com, khí chất khẩu thị tâm phi, miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo tương đương. Rõ ràng chính là nhớ công chủ, còn nói cái gì không cần. Mới tách ra một chút đã không ngủ được, quả nhiên so với lời đồn lại càng yểu điệu. Trình độ ân ái quả thật cực kỳ động trời. Vì vậy ám vệ bốc thăm chọn người chạy đi trúc lâu tìm cung chủ nhà mình. Lăng Nhi nhớ ta đến mức chăn trở ngủ không được. Tần Thiếu Vũ đang uống rượu ở trúc lâu nghe được tin này, đuôi mày không tự chủ nhướn lên. Diệp Cẩn chán ghét, vẻ mặt đắc ý này của ngươi thật khiến ta không nhịn được muốn đánh ngươi một trận. Rượu rất ngon, Tần Thiếu Vũ đặt chén rượu xuống, hơi say mà ra khỏi trúc lâu. Ám vệ theo sau trở về, hơi nổi da gà. Tình tiết say rượu mất lý trí này tuy không thể nhìn thấy nhưng nghe một chút cũng tốt a. Thật sự đặc biệt chờ mong, mà cùng lúc đó Thẩm tiểu thụ còn đang ôm chăn đếm cừu. Để có thể trợ giúp cho việc gây ngủ thậm chí còn dùng tiếng Anh đếm. Một con cừu, hai con cừu, 45 con cừu, 137 con cừu, mơ mơ màng màng, rốt cuộc buồn ngủ kéo tới. Thẩm Thiên Lăng ngáp một cái, đang định chìm vào giấc mộng ngọt ngào, cửa phòng lại bị người mạnh mẽ đẩy ra. WTF hái hoa tạc. Thẩm Thiên Lăng soạt một tiếng ngồi dậy, dùng ánh mắt cực kỳ cảnh giác nhìn ra cửa. Còn chưa ngủ sao? Tần Thiếu Vũ đóng cửa phòng. Hồ Thẩm Thiên Lăng thở phào nhẹ nhõm, bọc chân quay về trên giường. Quả thật hù chết người. Sao còn chưa ngủ? Tần Thiếu Vũ ngồi bên giường. Thẩm Thiên Lăng nhăn mũi hai cái. Người uống rượu hả? Ừ, Tần Thiếu Vũ nằm bên cạnh hắn, nét mặt hơi biếng nhác. Ừ muội ngươi, cả người đầy mùi rượu đừng ngủ trên giường lão tử a. Thẩm Thiên Lăng nhéo lỗ tai hắn, đi tắm trước đi. Không, Tần Thiếu Vũ kéo chăn trùm đầu, không tắm phải ngủ trên sàn. Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn xuống dưới, không đẩy được, không những không đẩy được ngược lại còn bị hắn ôm vào lòng, hung hăng cọ cọ hai cái. Người cái tên cầm thú này, Thẩm Thiên Lăng căm giận kháng nghị, thế này mà là cầm thú sao? Tần Thiếu Vũ cười nhẹ tay phải bóp bóp một bên mông của hắn. Như vậy mới đúng, a a a, Thẩm Thiên Lăng kinh sợ giãy ra, một cước đá hắn xuống giường. Tần Thiếu Vũ, lộn xộn nữa thì chặt tay, Thẩm Thiên Lăng hùng hổ chừng hắn. Muốn tắm, Tần Thiếu Vũ tựa bên ngăn tủ, sắc mặt hơi ửng hồng. Thẩm Thiên Lăng coi như không nghe thấy, ôm chăn nghiêm túc ngủ. Phu nhân, ta muốn tắm, Tần Thiếu Vũ tựa vào bên giường, nhẹ nhàng chọt cái mông của hắn. Muội ngươi, Thẩm Thiên Lăng giơ tay cho hắn một cái tát, đừng tưởng có thể thừa dịp say rượu mà lợi dụng của lão tử. Phu nhân, Tần Thiếu Vũ dùng ánh mắt bị bỏ rơi nhìn hắn, WTF lại còn môi, khó thấy được vẻ mặt này của hắn, Thẩm Thiên Lăng phụt một cái bật cười. Tần Thiếu Vũ nắm bắt thời cơ ôm hắn thành công chạy về giường. Lão tử buồn ngủ a, Thẩm Thiên Lăng gào khóc gọi, ngươi đủ chưa? Ám vệ hít một hơi lãnh khí, rối rít ở ngoài phòng cắn mờ u bàn tay, phu nhân thật phóng túng. Choáng đầu, Tần Thiếu Vũ co mày, xoa cho ta một chút. Không, Thẩm Thiên Lăng giấu tay dưới mông, Tần Thiếu Vũ cúi đầu, làm ra vẻ mặt sắp hôn lưỡi. WTF, Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng vươn tay che miệng hắn, ngươi muốn làm gì, bình tĩnh một chút. Đau đầu, chán Tần Thiếu Vũ chạm vào chán hắn, ta giúp ngươi xoa, không cho lộn xộn nữa, cũng. gocchuyenaudio.com, không cho sờ ta, Thẩm Thiên Lăng cảnh cáo, Tần Thiếu Vũ gật đầu, ngồi dậy bắt đầu cởi áo, cởi xong lại duỗi tay xuống quần, rõ ràng có xu thế lõa thể. Thẩm Thiên Lăng rơi lệ đè lại tay hắn, chừa cái này lại đi, chúng ta phải làm người văn minh, sex không thể tùy tiện cho người ta thấy. Tần Thiếu Vũ ngừng tay, phát ra thở dài sâu sắc từ nội tâm. Thẩm Thiên Lăng đỡ chán, vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối này là sao đây? Ngươi cũng không phải có sở thích trần truồng. Trên bàn ánh nến chập chờn, Tần Thiếu Vũ nằm trên giường, bình thản không gì sánh được tiếp nhận xoa bóp, rõ ràng cực kỳ thoải mái. Thậm chí còn yêu cầu hắn giúp ấn thắt lưng và đấm chân. Thẩm Thiên Lăng chịu nhục đáp ứng toàn bộ, quả thật chính là chuyên viên spa chuyên nghiệp. Tần Thiếu Vũ lúc tỉnh thì hắn dám chọc nhưng lúc say rượu tuyệt đối phải chiều theo, bằng không lỡ hầu hạ không thoải mái dẫn đến nổi lên thú tính, kẻ thua thiệt vẫn là mình. Nỗi thống khổ của quần thể yếu thế ai có thể hiểu. Làm một nhược thụ hợp cách, mười mấy phút sau cánh tay Thẩm Thiên Lăng bắt đầu mỏi, vì vậy lén lút ngừng tay cúi đầu muốn xem hắn đã ngủ chưa. Tần Thiếu Vũ một tay đè hắn dưới thân, mắt say lờ đờ, mê mang nói. Phu nhân kề sát như vậy, muốn làm gì? Lão tử cái gì cũng không muốn làm. Thẩm Thiên Lăng không ngừng kêu khổ, mẹ kiếp ngươi nhất thiết không được hôn một cái đó. Thật đẹp, Tần Thiếu Vũ nhìn mặt hắn mà khen ngợi, Thẩm Thiên Lăng cười gượng, ngươi cũng rất anh tuấn, hay là trước hết đứng dậy khỏi người ta cái đã. Không, Tần Thiếu Vũ đè trên người hắn, hát một điệu hát dân gian nghe một chút, Thẩm Thiên Lăng, mau hát, Tần Thiếu Vũ bóp cái mông hắn, mùi rượu nồng nặc nói. Không thì ta sẽ hôn ngươi, ta ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi a. Thẩm Thiên Lăng lệ rơi đầy mặt. Tại bên kia núi bên kia biển có một đám yêu tinh màu xanh. Tần Thiếu Vũ thỏa mãn cọ cọ trên cổ hắn, bắt đầu vù vù ngủ. Ta không thở nổi, Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn, Tần Thiếu Vũ không nhúc nhích ngáy ngủ, ngồi dậy một chút a. Thẩm Thiên Lăng kéo tai hắn gào thét đổi tư thế rồi ôm cũng được a. Cứ như vậy sáng mai lão tử sẽ liệt nửa người, hơn nữa ngươi còn nặng như thế. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn tiếp tục ngủ say sưa. Cháy kìa, động đất kìa, có cướp, hái hoa tạc, Thẩm Thiên Lăng cất tiếng gào khóc, thuộc hạ ngoài cửa sổ chật chật, phu nhân rên gì thật là có tình thú, quả nhiên không giống người thường, cực kỳ hoạt bát. Sau mười mấy phút Thẩm Thiên Lăng tuyệt vọng nằm trên giường than, xuyên Việt không chết cũng sẽ bị đè chết tươi. Phu nhân, Tần Thiếu Vũ còn đang ôm hắn cỏ, đồ chết tiệt, Thẩm tiểu thụ giận, chờ sau khi ngươi tỉnh rượu, lão tử nhất định tuyệt giao với ngươi. Tần Thiếu Vũ cắn lỗ tai hắn một cái. Thẩm Thiên Lăng quả thật khóc không ra nước mắt, ta tạo nghiệt gì thế này. Có người muốn xông vào Quỳnh Hoa Cốc, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng thét kinh hãi, sau đó có tiếng đạn tín hiệu bắn lên. Thẩm Thiên Lăng còn chưa kịp phản ứng thì Tần Thiếu Vũ đã giống như báo săn mà đứng lên, vươn tay cầm bảo kiếm bên đầu giường, ánh mắt còn lợi hại hơn chim ưng. Thẩm Thiên Lăng, xảy ra chuyện gì? Tần Thiếu Vũ trầm giọng hỏi ngoài cửa sổ. Bẩm công chủ, lối vào Quỳnh Hoa Cốc có đạn tín hiệu của thủ vệ, chắc là có người muốn xông vào. Thuộc hạ nói, có cần chúng ta dẫn người qua xem không? Đi xem đi có. gocchuyenaudio.com, việc thì tùy thời báo cáo. Tần Thiếu Vũ nói, ám vệ nhận lệnh đi. Tần Thiếu Vũ quay đầu nhìn Thẩm Thiên Lăng, vừa mới chuẩn bị kêu hắn mặc quần áo đàng hoàng thì trước mặt đã bay tới một cái gối, theo sau là tiếng gầm giận dữ. Ngươi dám giả say với ta, mẹ kiếp tuyệt sao a? Cách chương.